Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 868, chương 868, tự tìm đường chết. Vì 15 minh vô trần 369 minh chủ hạ. Câu thường nói, trong triều có người dễ xử lý sự tình, cổ thường dân thân là ma đô đại danh đỉnh đỉnh phú hào. Mạng giao thiệp internet tự nhiên rất mạnh. Ngắn ngủi một chiếc điện thoại, hắn liền đem đường tu nhờ cậy sự tình giải quyết. Kỳ thực, đường tu thỉnh cầu rất đơn giản, hy vọng nhà trường có thể cho bật đèn xanh, thuận thuận lợi lợi tốt nghiệp đại học, cầm một tấm ma đô đại học bằng tốt nghiệp, còn như đi học vấn đề, có thời gian liền lên giờ học, không có thời gian cũng thôi. Đường lão đệ, ta không hiểu nhiều. Đang ở đường tu chuẩn bị cúp điện thoại thời điểm, trong điện thoại di động lần nữa truyền đến cổ thường dân thanh âm. Đường tu hỏi, cái gì không hiểu? Cổ thường dân nói rằng, đường lão đệ, dựa theo thân phận của ngươi địa vị và danh khí, đừng nói loại sự tình này, tình ma cũng lớn không học được làm khó dễ ngươi. Dù cho ngươi nhắc lại ra một ít đặc biệt yêu cầu, chỉ sợ bọn họ đều sẽ bằng lòng ngươi. Bởi vì ngươi ảnh hưởng đến ma đô đại học danh khí, sự tồn tại của ngươi thậm chí lệnh khiến ma đô đại học ở giới giáo dục hiển lộ tài năng. Phải, đường tu suy nghĩ một chút, rồi đột nhiên gian hiểu được. Tục ngữ nói, kẻ trong cuộc thì mê. Hắn ngược lại là bỏ quên thân phận của mình, còn đem mình đơn thuần cho rằng ma đô đại học một sinh viên đại học bình thường đâu. Bất quá nghĩ lại, hắn liền minh bạch vấn đề chỗ căn bản, đó là Hàn Khinh Vũ. Đến trường một năm, chính mình đi học số lần ít vô cùng, bất kể là bài chuyên ngành, vẫn là môn học tự chọn, những lão sư kia chưa từng có đi tìm chính mình phiền phức. Coi như là giáo những người lãnh đạo, đều là mở một con mắt nhắm một con nhãn, mà mỗi lần ngạc nhiên hù dọa chính mình đều là Hàn Khinh Vũ, nữ nhân này. Đường tu vừa bực mình vừa buồn cười. Sau khi cúp điện thoại, có chút tâm tình bị đè nén chậm lại không ít. Nghĩ đến lâu như vậy đều không đi học, lại đi cũng không còn ý gì, liền quyết định mạt kiểm tra phía trước không hề đi học. Có đi lớp học thời gian, đến không bằng một mình ôn tập, hiệu suất tuyệt đối không so với trước trong lớp thấp. Ban đêm, đường tu đem cả bản bài chuyên ngành nội dung ôn tập một lần. Đang chuẩn bị xuống lầu đến nhà hàng ăn, một đạo tịnh lệ thân ảnh liền xuất hiện ở ngoài cửa thư phòng. Đã trở về, Mục Huyền Oánh đứng ở ngoài cửa thư phòng cười nói. Nàng mặc lấy mặc đồ chức nghiệp, lại đem nàng vóc người hoàn mỹ buộc vòng quanh đến. Cái kia xóa tóc dài phiêu giật, ở phất qua trong gió nhẹ phiêu động. Đường tu cười đứng dậy, đi tới Mục Huyền Oánh trước mặt phía sau nói rằng, vừa trở về hai ngày, lần này ra ngoài rất mệt mỏi, liền đều ở nhà thống thống khoái khoái nghỉ ngơi dưới. Bất quá, làm sao ngươi biết ta đã trở về? Mục Huyền Oánh cười nói, là Tương Phi Yến nói cho ta biết, nàng hình như là từ ngươi phòng ngủ bạn cùng phòng chỗ đó biết đến. Đường tu chợt mang theo Mục Huyền Oánh một bên xuống lầu, một bên cười hỏi, ta hôm nay đích thật là đi qua trường học một chuyến. Biết ta trở về ngoại trừ Nhạc Khải bọn họ, dường như không có người khác. Đúng, người công ty kia làm thế nào? Mục Huyền Oánh nhẹ giọng nói rằng, giỏi vô cùng, công ty quy mô đều phát triển gấp mấy lần, như trước có chút bận rộn không tới. Đúng. Lộ Lộ giúp ta đào tới vài vị quốc nội đỉnh tiêm thiết kế quảng cáo sư. Nàng thực sự rất có năng lực. Đường tu nghi ngờ nói. Nàng làm sao với ngươi liên quan đến nhau đi? Mục Huyền Oánh nói rằng, chúng ta là ở một lần buôn bán tụ hội bên trên nhìn thấy. Trò chuyện rất đầu cơ. Hiện tại, ta và Lộ Lộ coi như là trên phương diện làm ăn đồng bạn hợp tác. Ta giúp nàng mở rộng thiên đường câu lạc bộ. Nàng giúp ta đào móc một nhóm kinh doanh thiết kế sư. Đường tu đáy lòng âm thầm lắc đầu. hắn không hiểu nổi các nữ nhân là thế nào nghĩ. Tiên giới thời điểm là như thế này, bây giờ còn là như vậy. Bất kể là Mục Huyền Oánh vẫn là Âu Dương Lộ Lộ, các nàng đều biết sự tồn tại của đối phương, còn có cùng mình quan hệ. Nhưng hai người nói lý ra lại tạo lập được liên hệ cùng giao tình. Bước vào nhà hàng cửa phòng, Mục Huyền Oánh chợt dừng bước, do dự một chút nói rằng: Đường Tu, tối hôm nay ngươi có chuyện gì sao? Đường Tu lắc đầu nói rằng: Không có việc gì à? Làm sao? Ngươi có việc? Mục Huyền Oánh nói rằng: Đêm nay có một trọng yếu từ thiện dạ hội, ta còn thiếu một người đàn ông bạn, ngươi theo ta cùng đi thế nào? Từ thiện dạ hội? Đường Tu ngẩn người, lập tức thấy buồn cười nói: Thì ra ngươi đã chạy tới là muốn cho ta với ngươi đi tham gia từ thiện dạ hội à? Ta nói, ngươi thật là biết bắt cu ly. Mục Huyền Oánh lộ ra một tia ngượng ngùng, nói rằng: Ta qua đây chủ yếu là qua nhớ ngươi. Lúc đầu ta cũng không chuẩn bị tham gia buổi tối từ thiện dạ hội, nhưng nhìn ngươi không có việc gì, cho nên liền chấm ngoặc kép. Đường Tu cười nói: Không cần giải thích, chúng ta là ăn một chút gì cử động nữa thân, vẫn là hiện tại liền lập tức đi qua. Mục Huyền Oánh suy nghĩ một chút, nói rằng: Ăn trước ít đồ a. Ma Đô Thế Kỷ Tửu Điếm, từng chiếc một xe sang trọng không ngừng ở cửa chính quán rượu cửa dừng lại. Từng vị y quan sở sở nam nữ xuống xe, tiến nhập bên trong tửu điếm bộ phận, trực tiếp hướng phía lầu 18 từ thiện dạ yến đại sảnh đi tới. Đường Tu cùng Mục Huyền Oánh lúc chạy đến đã là sấp xỉ 7 giờ. Trên đường, trải qua Đường Tu hiểu rõ, mới biết được tối nay từ thiện dạ yến là Ma Đô chứ sạch Phú Thương Trương Khánh Phong chủ làm. Hắn là Trương Thị Tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị, đồng thời cũng là một vị nổi tiếng toàn quốc nhà từ thiện. Nghe đồn, Trương Khánh Sơn hàng năm quyên ra từ thiện khoản con số đều vượt qua 9 chữ số. Lầu 18, cửa phòng yến hội, vài tên người xuyên màu đen tây trang bảo an lẳng lặng xét duyệt lấy thiệp mời thật giả, mà một vị tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp nữ tử một bên chào hỏi lai khách ở ký tên bản bên trên ký tên, vừa hướng vài tên khí độ bất phàm khách nhân nói rằng: Xin lỗi, các ngươi không có thiệp mời, chúng ta không thể thả các ngươi đi vào. Tiểu cô nương, dàn xếp một cái. Lão giả cầm đầu treo tiếu ý, ánh mắt lại nhạy cảm nhìn quét bốn phía. Nữ tử lắc đầu nói rằng: Phi thường xin lỗi, ta cũng là dựa theo quy củ làm việc, nếu như các ngươi không có thiệp mời, thực sự không thể đi vào. Bằng không, lãnh đạo chúng ta nếu như trách tội xuống, chỉ sợ ta bát ăn cơm liền muốn mất rồi, ngài liền khó khăn ta. Đường Tu vừa mới đến cửa liền chứng kiến thân ảnh quen thuộc, lông mày của hắn không tự chủ cau, lập tức liền giãn ra, đi tới cười nói: Nếu bọn họ không có thiệp mời, tuyệt đối không thể thả bọn họ đi vào. Đầu năm nay đục nước béo cò muốn thặng cật thặng hát quá nhiều người, các ngươi có thể kiên quyết không thể cho người như thế cơ hội. Trong nháy mắt, cửa mọi người dồn dập nhìn về phía Đường Tu cùng Mục Huyền Oánh. Đứng ở sau lưng lão giả một người trung niên quay đầu liếc mắt Đường Tu cùng Mục Huyền Oánh, mặc dù bị Mục Huyền Oánh tuyệt thế dung mạo sở kinh diễm, nhưng vẫn là nhịn không được quát lên: Tiểu tử, chớ có nói hưu nói vượn, ngươi biết chúng ta là người nào? Chấm ngoặc kép. Được rồi. Lão giả đánh đoạn tên kia trung niên nói, khóe miệng buộc vòng quanh một nụ cười, cười mắng: Ngươi cái này xú tiểu tử, cố ý xem thường ta lão nhân gia phải? Thẳng cật thẳng hát, lão nhân gia ta giống như là cái loại này vô duyên vô cớ thẳng cật thẳng hát người sao? Đường Tu cười nói: Ai u, gần nhất thật sự là quá mệt mỏi, thường thường là một ít cố sức còn chưa khỏe chỗ sự tình, đem ta đôi mắt này đều cho mệt tìm. Nguyên lai là Đoan Mộc tiền bối a. lão nhân gia một ngày trăm công ngàn việc, vì nước vì dân thao toái liễu tâm, làm sao lại tới nơi này? Lẽ nào, chấm ngoặc kép, Đoan Mộc Lâm thấy buồn cười, nhưng vẫn là khẽ gật đầu, nói rằng, đừng lãng phí thời gian, mang không mang thiệp mời, tiện đường đem chúng ta mang vào a. Đường Tu Tâm Lý một bẩm, gật đầu nói rằng, thành, vậy hãy cùng chúng ta đi vào chung a. Cuối cùng, Đường Tu cũng không có cho Mục Huyền Oánh giới thiệu Đoan Mộc Lâm ý tứ. Mặc dù Đoan Mộc Lâm ý vị thâm trường liếc nhìn Mục Huyền Oánh, nhưng cũng không có chủ động nói chuyện với nhau. Tiến nhập cửa sảnh, Đường Tu liền tiến đến Đoan Mộc Lâm bên người, hạ thấp giọng hỏi, xảy ra chuyện gì? Dĩ nhiên đáng giá lão nhân gia tự mình qua đây. Đoan Mộc Lâm thấp nói rằng, huyết tộc. Đường Tu sững sờ, kinh ngạc nói, chúng ta Hoa Hạ quốc không phải huyết tộc cấm địa sao? Từ đâu tới huyết tộc? Thật không ngờ không biết sống chết. Đoan Mộc Lâm nói rằng, châu Âu huyết tộc đại bản doanh xuất hiện bạo động, một cái vài trăm năm hết Tết đến cũng phi thường khiêm tốn hấp huyết quỷ tiểu gia tộc. Bỗng nhiên lấy tồi khô lạp hủ tư thế quét ngang cái khác các tộc. Cường thế kinh sợ, đồng thời tạo thành cự đại sát nghiệt, có chút hấp huyết quỷ gia tộc thuộc về hắc ám câu lạc bộ thế lực. Kết quả thảm nhất chính là gia nhập vào hắc ám câu lạc bộ gia tộc. Có thể nói 89 phần 10 tao ngộ tàn sát, Đường Tu mê hoặc nói, một cái khiêm tốn mấy trăm năm hấp huyết quỷ tiểu gia tộc. Người xác định là tiểu gia tộc, Đoan Mộc Lâm gật đầu nói rằng, căn cứ dĩ vãng tình báo tư liệu biểu hiện, đích thật là một cái tiểu gia tộc. Phía trước còn tưởng rằng gia tộc kia hấp huyết quỷ số lượng không đủ 20. Kết quả hiện tại mới rõ ràng, cái kia hấp huyết quỷ gia tộc tối thiểu có 200 vị tộc nhân. Hơn nữa tuyệt đại bộ phận người sở hữu thực lực kinh khủng. Quan trọng nhất là, gia tộc này ra khỏi vị cường giả, hấp huyết quỷ lĩnh chủ. T, chấm ngoặc kép, Đường Tu nhịn không được hít một hơi khí lạnh. Nếu là lúc trước, hắn một ngón tay đều có thể đâm chết một mảng lớn hấp huyết quỷ lĩnh chủ. Nhưng hôm nay lấy thực lực của hắn, mặc dù mới vừa tu vi tiến nhanh, cảnh giới đột phá, có thể tưởng tượng muốn giết chết hấp huyết quỷ lĩnh chủ. Chỉ sợ cũng cần phí chút sức lực. Châu Âu huyết tộc náo động. Có phải hay không có huyết tộc chạy trốn tới nơi này? Đoan Mộc Lâm lắc đầu nói rằng, không phải, là gia tộc kia nhân tới. Đường Tu sững sờ, không hiểu nói, gia tộc kia hấp huyết quỷ. Bọn họ tới chúng ta Hoa Hạ quốc làm cái gì? Lẽ nào bọn họ đang còn muốn chúng ta Hoa Hạ quốc gây ra cái gì náo động hay sao? Đoan Mộc Lâm lắc đầu cười khổ nói, ta nào biết đâu rằng a, lần này nhận được tình báo, chúng ta liền vội vã chạy tới. Nếu như xua đuổi không đi đối phương, chỉ sợ cũng chỉ có thể trấn sát. Đường Tu gật đầu, nếu như không có gặp phải, hắn ngược lại là không có xen vào việc của người khác. Ngược lại có Đoan Mộc Lâm những thứ này dị năng giả ở. Có thể nếu gặp phải, nếu như gia tộc kia hấp huyết quỷ dám nhiễu loạn trật tự, tai họa người thường, hắn tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Các ngươi tùy ý a. Nếu có cần ta giúp một tay địa phương, tùy thời có thể liên hệ ta. Đoan Mộc Lâm thỏa mãn gật đầu nói rằng, qua một thời gian ngắn nếu như ngươi có thời gian, phải đi một chuyến đế đô a. Chúng ta bộ môn có thưởng cho chế độ. Ngươi ở đây thanh thành sơn việc làm, chúng ta đã toàn bộ biết được. Tưởng thưởng của ngươi cần ngươi tự mình đi qua lĩnh. Tưởng thưởng gì? Đường Tu vốn định mang theo Mục Huyền Oánh ly khai, nghe vậy nhất thời dừng bước hỏi. Đoan Mộc Lâm cười nói, còn như là cái gì thưởng cho, tha cho ta trước bảo mật. Nói chung, đối với ngươi mà nói tuyệt đối là một phần kinh hỉ. Đường Tu bĩu môi, tâm lý hừ hừ nói, chỉ cần không phải kinh hách liền thành. Bạn đang nghe radio